Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 96, Trương Hiểu Long dự định. Nếu không chúng ta cũng mở mang một cái tương tự du hí. Cũng học tập fan letter bảng xếp hạng cùng yêu cầu bạn tốt sống lại chức năng. Một tên mang mắt kính nam tử gầy yếu nói. Bọn họ những người này đều là tension thị trường kinh doanh nhân sĩ chuyên nghiệp. Liếc mắt liền nhìn ra fan letter, dăm a dăm, có thể có hiện tại thành tích. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bảng xếp hạng cùng với bạn tốt đồng ý sống lại chức năng. Bảng xếp hạng có thể, nhưng tương tự du hí không được. Bằng không không phải là trực tiếp chép lại sao? Trương Hiểu Long do dự phút chốc, vẫn là cự tuyệt nói. TX một ít cao tầng có lẽ không quan tâm danh tiếng cùng liêm sỉ. Trực tiếp sao chép trên thị trường một ít kinh điển du hí hoặc là phần mềm. Nhưng Trương Hiểu Long không giống nhau. Hắn cho mình định vị là sản phẩm quản lý, mà không phải một cái thị trường kinh doanh nhân viên. Kiêu kiêu hòm thư trong tay hắn thu được nghiệp giới số 1. Nhưng Trương Hiểu Long đối với cái này cũng không hài lòng. Bởi vì kiêu kiêu hòm thư cũng không phải là hắn phát minh ra. Hơn nữa, kiêu kiêu hòm thư quật khởi, dựa lưng vào tension cây đại thụ này khả năng so với hắn tác dụng còn lớn hơn. Làm một có tiến thủ tâm nam nhân, hắn hy vọng mình có thể đi mở mang một cái người khác chưa bao giờ mở mang qua mới con đường. Lần này, hắn bén nhạy phát hiện tension một cái tiềm ẩn nguy cơ. Cũng đưa ra ý nghĩ của mình. Mặc dù có không ít người không phản đối, nhưng hắn vẫn là thu được mình muốn cơ hội. Mã Tổng cũng là phi thường chống đỡ hắn. Làm một cái đặc biệt nhằm vào di động internet thị trường xã giao phần mềm tin nhắn. Nhưng ngay tại chính mình chuẩn bị đại triển thân thủ thời điểm, trên thị trường xuất hiện một cái cùng hắn mông lung bản sáng tạo giống nhau phần mềm. Mà này khoản tên là Fun Letter phần mềm tân tiến hơn. Còn có cạnh tranh tính. Bên trong một ít chức năng với hắn mà nói nhất định chính là thần chi một bút. Fun Letter cương phát hành lúc, tự thân mang theo mang xây bầy chức năng, làm cho cả tin nhắn mở mang đoàn đội thảo luận thật lâu. Mỗi người đều có thể tùy tiện xây bầy. Một điểm này rất phương tiện. Tất cả mọi người đều công nhận. Nhưng bầy xây xong sau đó mỗi người đều có thể mời người xa lạ vào bầy. Một điểm này rất không tưởng tượng nổi. Thảo luận vài ngày sau, Trương Hiểu Long mới phát hiện loại phương thức này là đúng bởi vì QQ không có chức năng này. Xã giao phần mềm nghĩ tại bây giờ tension lũng đoạn bên dưới muốn phát triển. Cũng chỉ có thể lựa chọn QQ không có đồ vật. Đừng để ý đồ tốt không tốt. QQ Group đã tồn tại. Hơn nữa là QQ nòng cốt tạo thành một trong. Vì vậy, tension cho dù phát hiện fan letter tùy ý xây bầy chỗ tốt, cũng không khả năng đối với QQ tiến hành sửa đổi. Đây là tìm đúng rồi QQ nhược điểm. Làm một gia hệ thống khổng lồ công ty lớn, tension không có khả năng đối với mình trên người thịt béo tiến hành cắt đao. Bởi vì liên quan đến quá nhiều người, mà đến tiếp sau fan letter đẩy ra phụ cận người, càng làm cho Trương Hiểu Long hai mắt tỏa sáng. Lợi dụng vị trí địa lý, thông qua nữa đặc thù số liệu cách tính, kết hợp dựa vào gần đây người, cộng thêm lần này, dăm a dăm tiểu du hí. Thông qua bảng xếp hạng lại tiến một bước kích thích người sử dụng dính tính cùng với hấp dẫn mới. Người sử dụng, Trương Hiểu Long không thừa nhận cũng không được. Cái này đối thủ cạnh tranh, đối với di động xã giao tồn tại phi thường xa coi ánh mắt. Trương Hiểu Long muốn đẩy ra tin nhắn, là nghĩ dựa vào chính mình phương thức kinh doanh cùng với sản phẩm sáng tạo tới lấy được thị trường. Nhưng fan letter xây bầy cùng lục soát phụ cận người hai hạng chức năng xuất hiện, khiến hắn ý nghĩ hoàn toàn dừng lại. Vô luận như thế nào, hắn cũng nghĩ không ra gì đó tốt hơn sáng tạo tới quảng bá chính mình tin nhắn. Mà không khỏi không thừa nhận là, nếu như tin nhắn thượng tuyến, hai thứ này chức năng cũng không khỏi không sao chép. Bằng không, phe mình căn bản là không có bất kỳ ưu thế nào. Bắt chước đối thủ cạnh tranh chức năng, đã là hắn cực hạn. Chung quy phục vụ chức năng không tính là gì đó chép lại. Nhưng nếu như quang minh chính đại dập theo đối phương du hí, kia tự ngồi vững chép lại, gã đeo kính còn muốn nói điều gì. Nhưng giờ phút này một gã khác đầu hói nam nói. Phan Letter lần này thành công mặc dù là dựa vào Jam A Jam. Nhưng nòng cốt vẫn là bảng xếp hạng cùng tìm kiếm bạn tốt sống lại tạo thành quan hệ liên. Chúng ta về sau dù là mở mang cái khác du hí. Chỉ cần sử dụng hai thứ này chức năng là được. Không cần phải bắt chước cái này Jam A Jam. Đúng, ta sẽ cùng du hí bộ môn câu thông một chút. Để cho bọn họ chế ra tương tự thăng cấp tiểu du hí. Điểm này hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Trương Hiểu Long phi thường tán thưởng nhìn đầu hói. Nam nhất mát, cho tới một cái tiểu du hí. Tension du hí bộ môn trước mắt ở quốc nội đã đứng hàng đầu. Mở mang loại này tiểu du hí cũng sẽ không rất khó. Đầu hói nam nói tiếp. Trương Tổng, ta cảm thấy chúng ta tin nhắn vấn đề lớn nhất là như thế nào tiến hành bước đầu tiên phát triển. Mà không phải cân nhắc như thế nào cùng Fan Letter cướp đoạt thị trường. Một điểm này nói tốt vô. Cùng, Trương Hiểu Long uống một hớp cà phê. Tới hóa giải một chút liên tục thức đêm mang đến buồn ngủ. Sau đó nói, xã giao phần mềm bước đầu tiên đường là khó khăn nhất. Không có lão người sử dụng, liền không giữ được mới người sử dụng. Nhưng là không giữ được mới người sử dụng, tự không khả năng có lão người sử dụng. Nếu đúng như là tại nửa năm trước, ta ngược lại cũng không gấp. Từ từ tại thị trường lên tìm cơ hội là tốt rồi. Nhưng bây giờ trên thị trường có Xiaomi trò chuyện cùng Fan Letter. Nói thật, Xiaomi trò chuyện ta không để ý. Nhưng cái này Fan Letter, nghe nói ghi danh số người gần 1 triệu. Cụ thể sôi nổi số người phỏng chừng cũng có 100.000 trái phải. Bọn họ đã đi ra bước đầu tiên. Phía sau phát triển sẽ nhanh chóng chồng chất. Hiện tại chúng ta đã không có cơ hội đợi thêm nữa. Nhất định phải lập tức đào tạo được một nhóm cơ bản nhất đều dùng nhà. Trương Hiểu Long đối với cái này một chút cũng là phi thường ưu sầu. Đây cũng là hắn khoảng thời gian này không ngủ ngon nguyên nhân. Thật sự là đây là một vô giải vấn đề khó khăn. Có lẽ chúng ta có thể học tập Fan Letter phát triển quá trình. Một gã khác mái tóc nữ tử đề nghị. Fan Letter phát triển quá trình ta đã từng cân nhắc qua. Nhưng chúng ta rất khó làm được một điểm này. Tin nhắn tình huống bây giờ các người cũng biết. Phương diện tiền bạc cũng không cho phép. Trương Hiểu Long lắc đầu bác bỏ đạo. Hắn cũng từng nghiên cứu qua Fan Letter lịch sử phát triển. Chu Vũ Kiệt tại sơ kỳ tựu đánh lấy người xa lạ giao hữu khẩu hiệu. Để cho mấy trăm tên sinh viên tại các đại diễn đàn, bài viết thậm chí QQ Group các nơi tiến hành tuyên truyền, thực hiện danh tiếng đánh ra bước đầu tiên. Cái thứ hai là lợi dụng Upbound cùng tự mình tin tức app tu tiêu đề cử tới quảng bá Fan Letter. Thứ ba chính là ngẫu nhiên xây bầy cùng với phụ cận người chức năng, đặc biệt là người sau. So với QQ bên trong phụ cận người chức năng rõ ràng cường đại hơn. Rất nhiều người đánh giá đều thích vô cùng. Những tin tức này Trương Hiểu Long đã sớm nghe ngóng. Đó cũng không phải gì đó đại bí mật. Nhưng Chu Vũ Kiệt làm như vậy, Trương Hiểu Long nhưng khó mà làm được. Chủ yếu vẫn là chi phí vấn đề. Tension là không thiếu tiền. Nhưng tin nhắn trước mắt chỉ là một thử nghiệm mới hạng mục. Cũng không có như vậy tài chính đi mua cách xù lưu lượng. Liền nội bộ lưu lượng cũng không được. Bởi vì Tension nội bộ rất nhiều người đều phản đối làm mới xã giao phần mềm. Fan Letter tựa hồ dùng phi thường cao cấp số liệu cách tính tới xứng đôi người sử dụng. Chúng ta xứng đôi năng lực xác thực so ra kém. Nhưng chúng ta có thể mời chân nhân. Mái tóc nữ tử nói. Chân nhân, người biết ngươi làm như vậy. Tại tiền kỳ cũng còn khá. Hậu kỳ sẽ cần bao nhiêu người sao? Trương Hiểu Long cau mày hỏi. Đó cũng là về sau sự tình. Ít nhất không phải chúng ta hiện tại yêu cầu cân nhắc vấn đề. Mái tóc nữ tử nói. Chỉ cần chúng ta có thể mở thị trường. Phía sau sẽ có càng nhiều tập đoàn tài nguyên. Về sau tự nhiên có cái khác biện pháp giải quyết. Như vậy nói xác thực đi thông. Trương Hiểu Long chậm rãi nói. Mặc dù trong lòng của hắn cho là loại phương thức này sẽ tạo thành tin nhắn nhất định danh tiếng. Tổn thất. Nhưng đúng là trước mắt nhanh nhất mở ra thị trường phương pháp. Bằng không,